Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, rùa biển. Chúng ta đều cho là ngươi bị vây ở Rainbow Mist bên trong ra không được. Luffy tên kia đều lo lắng. Usopp nhìn xem Grimm, tức giận nói ra, không biết chuyện gì xảy ra. Ta rơi vào Rainbow Mist bên ngoài tới, tiến vào trong núi rừng. Grimm chỉ vào xa xa sơn lâm, vẻ mặt nghi hoặc, ấy, nói chung, vận khí của ngươi thật tốt. Chúng ta thế nhưng là bỏ ra thật là lớn công phu mới ra ngoài. Usopp mặc dù cũng không lớn rõ ràng Grimm là cái gì sao tình huống. Nhìn thấy Grimm không có việc gì đằng sau, cũng thoải mái xuống, lại nói, những người này vì cái gì cao hứng như thế? Grimm dùng tay chỉ chung quanh cư dân, giật ra chủ đề hỏi, bọn hắn đương nhiên cao hứng. Ngươi biết không, tòa hảo này Weston thị trường trước kia là hải tặc, bây giờ bị Rapa Nui tóm lấy. Rainbow Mist bên trong mấy cái tiểu quỷ, hiện tại cũng làm hải quân sĩ quan. Usopp quả nhiên không ở xoắn suýt Grimm biến mất nguyên nhân. Bắt đầu líu lo không ngừng giảng thuật, lần này Grimm cũng không có không chút nào kiên nhẫn. Kiên nhẫn nghe Usopp giảng thuật sương mù rực rỡ bên trong cố sự. Cùng nguyên bản kịch bản không kém nhiều, chỉ là Luffy bọn hắn tại sương mù rực rỡ bên trong khắp nơi đều không có tìm tới Grimm. Bởi vì hải quân cố ý nhường mũ rơm đoàn một đoàn người lần nữa bình yên xuất phát. Going Merry trên mặt biển an tĩnh vượt qua mấy ngày. Grimm thì là lợi dụng mỗi ngày cơm nước cùng Chopper dược vật điều dưỡng lấy thân thể. Chopper mang dược vật cũng không nhiều. Grimm chỉ có thể miễn cưỡng phối trí một ít hiệu quả quá mức bé nhỏ thuốc chữa thương. Muốn triệt để chữa trị thân thể thâm hụt, còn cần đến Skypiea đi giải quyết. Mấy ngày nay Grimm cũng phát hiện tự thân biến hóa, thân thể biến thành có chút suy yếu, mặt ngoài nhìn không ra, chỉ là tóc trắng ra một ít, nhưng là ở bên trong hao tổn không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp. Nhất là Haki Haosoku, tựa hồ cùng Busosoku cùng Kenbunsoku duy trì lấy một cái mức độ lớn nhất cân bằng đằng sau. Tất cả đều bị hấp thu đến mắt trái tia sáng màu tím bên trong đi. Nếu như nói, trước đó Busosoku cùng Kenbunsoku là 2, Haosoku là 1, như vậy bị hấp thu sau 3 màu bá khí tất cả đều bị giảm đi 1. Cho nên Haosoku biến mất, Busosoku cùng Kenbunsoku bá khí thì là biến thành 1. Đây là một loại lượng biến hóa, cho nên cũng không ảnh hưởng bá khí đẳng cấp. Chỉ là so với nguyên lai phải yếu hơn không ít. Bất quá, Grimm ngược lại không phải rất lo lắng. Bởi vì cái này đúng lúc là một cái tự hành lĩnh ngộ cùng hiểu thấu đáo cơ hội. Busosoku chỉ cần tiếp tục rèn luyện liền có thể khôi phục. Kenbunsoku có thể từ đầu lĩnh ngộ một lần. Loại này tự hành lĩnh ngộ bá khí, nhất định sẽ đem trước đó phục chế quá trình bên trong cần thiết khiếm khuyết đồ vật bổ. Grimm, hai ngày này ngươi có chút không bình thường a. Luffy ngồi tại rào chắn bên trên, nghiêng đầu qua một mặt không hiểu. A, Grimm nghe được Luffy lời nói, vô ý thức giật mình. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện cái gì? Ngươi mấy ngày nay ăn đến so ta còn nhiều. Cái này khiến ta 10 phần uể oải. Luffy không có chú ý Grimm biểu lộ, phối hợp nói xong. Giống như nhận lấy đả kích. Ây, ha ha, nguyên lai là đa tâm. Grimm nhẹ nhõm sau khi không khỏi có chút đứng máy. Cả người đờ đẫn lúng túng cười hai tiếng. Mặc dù ta có chút không muốn thừa nhận, nhưng là ngươi trước đó động tác ăn cơm rất yêu nhã. Cùng hai ngày này dáng vẻ tưởng như hai người. Nami cũng đi tới, kinh nghi bất định nhìn xem Grimm. Cái này có thể là bị người lây bệnh đi. Grimm ngữ khí một trận, tranh thủ thời gian biên tạo một cái lý do. Grimm-kun, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ngươi câu nói này hiển nhiên dọa ta. Robin đi tới, mặt không thay đổi mở ra cười lạnh. Đúng đấy, ngươi vẫn là biến trở về tới đi. Thùng cơm lời nói, có Lắp Phi một người như vậy đủ rồi. Sanji đốt một điếu thuốc ngồi tại trên ghế dài, lộ ra rất chân thành. Hở, Lắp Phi vác lấy mặt một mặt không vui nhìn qua Sanji. Cái hiểu cái không? Đúng đúng, ngươi dạng này có thể ăn. Chúng ta tiêu xài cũng quá lớn. Nami đầy trong đầu đều là Belly. Nàng có một loại Belly tại sói mòn cảm giác. Ngạch, tốt a, nhìn xem phản ứng của mọi người. Grim 10 phần bất đắc dĩ thở dài. Đột nhiên, trên bầu trời đến rơi xuống một chiếc cực lớn thuyền. Quy mô của nó là thuyền Going Merry mấy chục lần lớn nhỏ. Đầy trời mảnh gỗ vụn tính cả thuyền lớn rơi xuống ở trong biển. Xoạt rơi xuống nước âm thanh tóe lên cực lớn gợn sóng. Để nguyên bản phiêu diêu trên biển cả Going Merry kịch liệt lắc lư. Cái này là cái gì sao? Nami trốn ở cột buồm dưới. Một mặt hoảng sợ hỏi. Đây là mộng. Đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Usopp cả người ở nơi đó bản thân thôi miên. Mấy người còn lại thì là tận lực ổn định Going Merry cột buồm. Không cho Going Merry bị phá hư. Một trận luống cuống tay chân tránh né đằng sau. Trên mặt biển dần dần an tĩnh lại. Kỳ quái, ta lóc bầu giống như hư mất. Nó một mực chỉ vào phía trên bất động. Nami giơ cánh tay lên. Nhìn xem chỗ cổ tay lóc bầu mở miệng nói ra. Đã lóc bầu lấy phía trên này bất động. Có thể thấy được cái này kim đồng hồ bị phía trên cướp đi ghi chép. Robin vẻ mặt thành thật nói ra. Skypiea, một đám người đều là không thể tin nhìn qua Robin. Chỉ có Grim mỉm cười. Một đoàn người mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng là Lắp Phi thập phần hưng phấn. Hắn cùng Zoro cùng Sanji cùng một chỗ xuống biển đi đánh vớt thuyền. Những người khác trên thuyền lưu thủ. Chỉ chốc lát sau, Masira cân đoàn người cũng tới. Nami mấy người cùng bọn hắn vòng quanh. Grim thì là tùy ý đánh giá một phen những người này. Những người này cũng không phải là Grim dòng chính. Bọn hắn đã từng đi theo Cricket cùng một chỗ tại Jim trên thuyền hải tặc. Coi như cũng coi là Lam Thiên Băng hải tặc thành viên. Dẫn đầu Masira đần độn, thực lực cũng không kiểu gì. Thật không biết Jim tên kia chiêu mộ những người này tới làm gì. Bất quá, bọn gia hỏa này ngược lại là không có cái gì ý đồ xấu. Ngược lại là rất phù hợp Jim tiểu tử kia khẩu vị. Ngay tại đám người lo lắng chờ đợi thời điểm, một cái quái vật khổng lồ từ trên mặt biển xông ra. Đợi đến toàn bộ hiển lộ tại mọi người trước mắt, Grim mới phát hiện cái này một con cực lớn rùa đen. Cứ việc có một chút chuẩn bị tâm lý, Grim cũng vẫn là nhìn ngây người một lát. Going Merry lại còn không có rùa đen trên lưng một cái lân phiến lớn. Cái kia chiếc thuyền lớn bị rùa đen một ngụm liền nuốt tại trong miệng. Lần này, đừng nói là Usopp bọn người. Ngay cả Grim đều đột nhiên đứng dậy. So sánh những người khác, Grim thực lực đã không chút thua kém tại đại tướng. Chỉ là hiện tại thân thể có chút thâm hụt, nhưng là hắn y nguyên còn có đòn sát thủ, cho nên hắn không chút kinh hoàng. Trong chớp mắt, bầu trời lập tức biến thành ảm đạm xuống, tựa như đi tới trong đêm tối đồng dạng. Trên mặt biển xuất hiện mấy cái cực lớn màu đen bóng dáng. Những thứ này bóng dáng so với cực lớn rùa biển đến, đều phải lớn hơn mấy chục lần. Không chỉ có là Grim bọn người, ngay cả rùa biển đều bị dọa đến há to miệng. Grim lực chú ý ngược lại là vẫn luôn tại cái này rùa biển trên thân. Bởi vì hắn biết rõ trước mặt màu đen bóng dáng chỉ là Skypiea hình chiếu mà thôi. Trong lúc hắn cân nhắc xử trí như thế nào ra hỏa này thời điểm, Lắp Phi đám người đã liều mạng đem thuyền cắt hướng về phía phương xa. Thẳng đến bầu trời lần nữa sáng lên, tất cả mọi người là một bộ đại nạn không chết bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.